Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 291, Không Hoa Lâu. Trở lại Trúc Viên, Giang Thiên Thu chính nằm ở trên giường ngủ, nhìn lấy tựa như là ngủ được cùng chư đồng dạng Giang Thiên Thu. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với loại cuộc sống này hắn là rất hâm mộ, bất quá hắn muốn trường sinh. Trường sinh a, chỉ có trường sinh mới có thể tìm được về nhà đường. Đi ra trúc ốc, Trần Cửu đánh một trận quyền pháp, khôi phục một chút khí huyết. Xung quanh linh khí hướng về Trần Cửu tụ đến. Một chút tạo hóa thần lôi tại Trần Cửu bả vai phun trào. Này sụp đổ khí tức không ngừng bị tiêu diệt. Sụp đổ chi khí không phải nhất thời bán hội có thể tiêu diệt. Chỉ có dựa vào thời gian một chút xíu ma diệt. Đứng tại trong rừng trúc, Trần Cửu một mực đang kỳ quái, khi đánh lén mình đến cùng là ai? Tại sao phải đánh lén mình? Khó nói tên kia cùng mấy người còn lại là một đám. Tuy nhiên lại không giống. Trần Cửu cảm giác mình tựa như là sơ sẩy cái gì. Đột nhiên Trần Cửu biến sắc. Hắn rốt cục biết mình sơ sẩy cái gì. Thần đạo khí tức, lúc ấy đánh lén mình nhất định là một vị thần linh. Không phải Sơn Thần cũng là Hà Thần. Bất quá bất kể là ai, đều đã tử tại sụp đổ thần lôi bên trong. Lại truy cứu cũng không có ý nghĩa gì. Ban đêm, Trần Cửu vừa mới mở to mắt, liền nghe phía ngoài đi ra một loạt tiếng bước chân. Trần Cửu có ở đó hay không? Lý Minh Nghĩa, đây là Lý Minh Nghĩa thanh âm. Nguyên lai là Lý Huynh. Tiểu đệ không có từ xa tiếp đón, Trần Cửu đứng tại Trúc Lâm cười một tiếng. Lý Minh Nghĩa hướng về bốn phía lặng lẽ đánh đo một cái. Sau đó thấp giọng nói. Giang Thiên Thu tên hỗn đản kia không thể tỉnh. Không thể tỉnh vừa vặn. Ta dẫn ngươi đi chơi đùa. Ngươi muốn hỏi Vũ Châu phủ rượu ngon nhất lâu có lẽ mọi người hội tranh luận không nghỉ. Nhưng là ngươi muốn hỏi tốt nhất hoa lâu là này bên trong. Từ 10 tuổi lão đại gia, cho tới 3 tuổi con nít đều sẽ chăm miệng một lời hô một tiếng. Bách hoa lầu. Bách hoa lầu không phải trong lầu có trăm loại bông hoa, mà chính là từ giống như là bách hoa một dạng tịnh lệ cô nương. Bách hoa lầu tuyệt đối là Vũ Châu nội thành lớn nhất tiêu kim quật. Tiến vào bên trong, cũng là na anh hùng cũng phải đọa lạc. Xa nghiêng nhìn bách hoa lầu, ánh đèn chiếu rọi chân trời. Cách mấy con phố, Trần Cửu có thể ngửi được một cỗ nồng đậm son và phấn vị đạo. Nơi này là chỗ nào bên trong? Nhìn lấy đèn đuốc sáng trưng bách hoa lầu, tiểu hồ ly từ Trần Cửu trong ngực chui ra, lộ ra cái đầu nhỏ. Nơi này là Nam Nhân Thiên Đường, Lý Minh Nghĩa nói. Vừa đi đến cửa khẩu, liền có tịnh lệ cô nương đi tới. Thượng hạ dò xét hai người liếc một chút. Trần Cửu vải thô ma y khổ tu được, toàn thân lộ ra thuần phác khí tức. Lý Minh Nghĩa một thân lộng lẫy, khí thế bất phàm, chính là bách hoa lầu khách quen. Có thể cùng Lý Minh Nghĩa đi cùng một chỗ có thể đơn giản sao? Bách hoa lầu cô nương duyệt vô số người, điểm ấy nhãn lực vẫn là có. Nha, đây không phải Lý công tử à? Ngài lão nhân ra đến, ngài bên người vị này lại là vị công tử kia. Nữ tử môi anh đào hơi hơi một trương, túi bộ ngực dán tại Lý Minh Nghĩa trên thân. Lý Minh Nghĩa cười ha ha một tiếng. Vị này là ta hôm nay khách quý. Chúng ta qua bên trong nói. Bách hoa lầu không hổ là bách hoa lầu. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông. Nhưng là vừa vặn vừa bước vào bách hoa lầu cũng cảm giác trận trận hơi ấm đánh tới. Không có chút nào phổ thông thanh lâu loại kia thấp kém khí tức. Mỗi một cây trụ cũng đi qua tinh tế tạo hình. Mỗi một sợi tơ tinh tế tú thành. Cái bàn cũng là thượng hạng vật liệu gỗ. Trần Cửu đối với khí thế cảm ứng mẫn cảm vô cùng. Thỉnh thoảng có thể cảm giác được cái này bách hoa lầu bên trong một chút kiềm chế khí tức hiện lên. Có thể làm Trần Cửu cảm giác được kiềm chế tuyệt đối không phải phổ thông tu sĩ. Bách hoa lầu chia làm lầu ba. Tại đệ nhất lâu là đại sảnh. Đại sảnh phân vì làm hai nửa. Một nửa là khách nhân vui đùa địa phương. Một nửa kia là ba tầng phòng. Bên trong là phòng khách. Lầu ba, tốt nhất phòng khách. Lý Minh Nghĩa từ trong ngực móc ra một thanh kim đậu tử. Nữ tử gật gật đầu, xuống dưới an bài, Không bao lâu, liền có người đem Trần Cửu, Lý Minh Nghĩa dẫn tới liền trên lầu. Mở ra phòng khách cửa sổ, có thể rõ ràng nhìn thấy mí mắt dưới đại sảnh. Hảo tử thức ăn ngon cứ việc bên trên, Lý Minh Nghĩa ngược lại là quen thuộc cái này bên trong hết. Thảy, một bàn bàn món ngon bưng lên. Mỹ tử hương khí tràn ngập toàn bộ phòng. Đến, Trần huynh, ta mời ngươi một chén. Lý Minh Nghĩa bưng chén rượu lên. Trần Cửu cong ngón búng ra, ấm trà dòng nước kích động ra, rơi vào chén rượu. Về phần tửu trong chén, tửu trong nháy mắt đã bị sấy khô. Lý huynh, ta muốn khổ tu một năm. Một năm này không mặc tơ lụa, không ăn bất luận cái gì đầy mỡ, không được tốt phòng, tẩy luyện tâm thần, thất lễ, lấy trà thay rượu. Làm, Lý Minh Nghĩa sững sờ. Người thế mà kiêng rượu, liền thức ăn mặn cũng không dính. Vì tu hành thật là chuyện gì cũng làm được ra. Nếu là ta, ngươi liền xem như đánh chết ta cũng sẽ không từ bỏ. Uống một chén tửu về sau, Lý Minh Nghĩa lại rót một ly. Nhìn trên bàn mỹ thực, cười ha ha một tiếng. Hôm nay vốn là muốn Trần huynh, không nghĩ tới Trần huynh thế mà tạm thời thụ giới. Vậy ta có thể không khách khí. Lý Minh Nghĩa ăn thịt rượu. Trần Cửu giống như là thụ khi dễ hài tử. Một mình tại vừa ăn mì chay mì hoành thánh. Hôm nay lúc đầu Thẩm đại tiểu thư muốn tới, đáng tiếc bị cha của hắn tại cái này bách hoa lầu gặp được. Nói đến đây bên trong, Lý Minh Nghĩa hắc hắc bỉ ổi cười một tiếng. Có thể tưởng tượng một chút, nhà mình lão cha tại đi dạo thanh lâu thời điểm đụng phải nữ nhi của mình đi dạo thanh lâu, cực kỳ xấu hổ. Cánh tay khá hơn chút đi. Lý Minh Viễn nhìn lấy Trần Cửu cánh tay. Trần Cửu lắc đầu, cứ như vậy, muốn tốt muốn chờ một đoạn thời gian. Đang nói, Trần Cửu ánh mắt hướng về dưới lầu quét qua, nhìn thấy rất quen thuộc mấy cái thân ảnh. Mấy cái kia thân ảnh hiển nhiên cũng nhìn thấy Trần Cửu. Trần Cửu tên nhà quê này thế mà cũng tại cái này bên trong. Chúng ta vào xem. Hà Trung Quốc nhìn lấy trên lầu, cười hắc hắc. Lưu An gật gật đầu. Gặp phải hắn vừa vặn tìm một chút việc vui. Trần Cửu ăn xong mì hoành thánh, cửa phòng ngoại truyền đến bành bành tiếng kêu cửa. Tiếp lấy cửa phòng đẩy ra, Lưu An bốn người đi tới. Nhìn lấy Lưu An, Lý Minh Nghĩa sững sờ, sau đó nói, lại là bốn người các ngươi, nhanh ngồi đi, ta cùng Trần huynh vừa vặn ăn cơm. Mấy người cũng không khách khí, nhao nhao ngồi xuống. Nhìn tình huống, Lưu An bốn người cùng Lý Minh Viễn xin rất quen, đều là cái này Vũ Châu nội thành nhà giàu con cháu, không có khả năng không có giao tập. Mấy người các ngươi ra hỏa gần nhất tử đi đâu? Mấy ngày nay tìm các ngươi tìm không thấy người. Lý Minh Nghĩa mở miệng trước. Trần Cửu vẫn như cũ cúi đầu ở đâu bên trong ăn nhìn lấy bát, tựa như là trong chén có cái gì mỹ vị đồ vật. Lưu An bốn người sắc mặt một trận xanh, lúc thì đỏ. Cái này Lý Minh Nghĩa quả thực là hết chuyện để nói. Tứ huynh đệ tại trong thư viện trải qua gặp khó, đều muốn không mặt mũi gặp người. Thế là một chút tổng cộng liền về nhà ngốc hai ngày. Vừa mới vừa ra tới chơi liền thấy Trần Cửu, chính muốn lấy lại danh dự, không nghĩ tới liền bị Lý Minh Nghĩa ra hỏa này trong lúc vô tình để lộ vết sẹo. Huynh đệ chúng ta bốn người tùy tiện đi ra ngoài chơi một chút, không nghĩ tới thế mà tại cái này bên trong đụng phải ngươi. Nha, Trần huynh, ngươi cánh tay này là thế nào? Lưu An nhìn lấy Trần Cửu, mục đích để lọt kinh hãi nha. Hiển nhiên bây giờ thấy Trần Cửu cánh tay tàn phế, hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Trần Cửu cười nhạt một tiếng, không cẩn thận liền rơi. Trần huynh, ngươi sao có thể không cẩn thận như vậy đâu? Tới tới tới, ta nơi này có tốt nhất đan dược. Ngươi nếu là mua không nổi đoạn chi tái sinh đan thuốc liền nói câu nào. Huynh đệ ta có a. Lão nhị Hà Trung Quốc vừa nói xuất ra đan dược, bóp nát rơi tại Trần Cửu trên bờ vai. Một bên Lý Minh Nghĩa muốn nói điều gì, đã thấy Trần Cửu nháy mắt mấy cái, đành phải đem lời nói nuốt vào trong bụng. Nhìn lấy đan dược vẩy xuống, không thể có phản ứng gì. Trần Cửu nhướng mày, Hà huynh, người đan dược không phải là giả đi? Hà Quốc Trung mặt mo đỏ ửng, gãi đầu một cái, Không có khả năng, làm sao có thể, vừa nói, lại móc ra một viên thuốc, vẫn không có mảy may hiệu quả. Trần Cửu một tiếng cười nhạo, ta ngược lại thật ra các ngươi hảo tâm như vậy. Nguyên lai là này giả đan thuốc lừa gạt ta. Giả, người nào nói là giả, Hà Quốc Trung cổ cũng hồng. Lưu An biến sắc, không thể nhìn tự gia huynh đệ chịu nhục. Tiện tay xuất ra một viên thuốc, ngươi thử một chút ta viên này. Vẫn không có phản ứng. Cái này Lưu An mặt cũng hồng. Nhìn lấy Trần Cửu mang theo chế giễu ánh mắt, Hà Quốc Trung không chịu nổi, trực tiếp vạch phá nhà mình thủ trưởng. Một cái ngón út rơi xuống đất, không lo được không ngừng chảy ra huyết dịch. Hà Quốc Trung xuất ra đan dược, chiếu xuống đoạn chỉ chỗ, hô hấp gián đoạn chỉ liền mọc ra. Hà Quốc Trung buông lỏng một hơi, đưa tay chỉ đưa đến Trần Cửu trước người. Thấy không? Thuốc này là thật, là thật. Trần Cửu vỗ đầu một cái. Ai u, ta quên, ta vết thương này đặc thù. Phổ thông đan dược cũng không tốt làm. Hà huynh, làm hại ngươi tự mình hại mình chứng minh. Huynh đệ ta băn khoăn, có lỗi với a. Hà Quốc Trung nghe vậy sững sờ, chỉ cảm thấy tay chỉ đau muốn chết. Không nghĩ tới quay lui đem chính mình vòng vào qua. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.